mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 nhúng tay. Tân mẹ liền thở dài, con chưa nói chuyện gì, liền trước tới câu, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, thân là nữ hài tử càng là muốn tự ái tự trọng a. Tố Tân Tâm nói. Còn không phải sao, nếu là chính mình lúc ấy không có thủ vững trụ, liền chạy theo mô đen, ở chung thì hôn. Chỉ sợ cũng thật đem kia gì hồn cổ làm thành, mà chính mình cũng liền cùng kia mấy cái nữ quỷ giống nhau. Cho dù chết rớt cũng không được giải thoát, trở thành người khác công cụ, hiện tại nghĩ đến như cũ là lòng còn sợ hãi. Tiếp theo tân mẹ liền nói liên miên nói Du Thím ra sự. 2 năm trước, Du Thím nữ nhi Tiểu Mỹ chơi một cái bạn trai, thực mau liền cùng kia nam ra vào có đôi, không bao lâu liền còn có mang. Tiểu Mỹ vốn định nương mang thai sự cùng bạn trai nói cái gì thời điểm kết hôn. Nào biết đối phương vừa nghe nàng nói mang thai, không chỉ có mắng nàng tâm cơ thâm, còn nói nàng là cái như vậy người tùy tiện, cho nên hoài hài tử có phải hay không hắn cũng không nhất định. Quăng 2.000 đồng tiền làm nàng đem hài tử xóa sạch. Đến nỗi kết hôn, càng là không có khả năng. Lúc trước đại gia nói tốt chỉ là chơi ngoạn nhi, không cầu thiên trường địa cửu nhưng cầu đã từng. Có được, Tiểu Mỹ cũng là cái hiếu thắng tính tình. Lúc trước không màng cha mẹ phản đối ra tới cùng bạn trai hợp thuê. Hiện tại bị đặng, trên người còn xủy một cái. Làm nàng cảm thấy không mặt mũi về nhà. Nàng khổ cầu bạn trai vài lần, đối phương dứt khoát đem nàng kéo hác, còn đem thuê nhà ở lui. Tiểu Mỹ liền ở hắn thường chơi mấy cái địa phương ngồi canh. Phát hiện đối phương bên người đã ôm khác nữ tử, nàng cảm thấy là cái kia nữ tử câu dẫn chính mình bạn trai. Vì thế xông lên đi theo cái kia nữ tử tư đánh lên tới. Bạn trai hung hăng quăng nàng một bạt tai, thêm chi nàng xuyên giày cao gót. Dưới chân không xong, té ngã một cái, bạn trai không những không đi đỡ nàng, còn mắng nàng tiện, kêu nàng lăn, từ trong bóp tiền trù 2 trương tiền giấy tạp trên mặt nàng. Nói nàng liền giá trị cái này, sau khi trở về Tiểu Mỹ liền cảm thấy bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau. Đi bệnh viện kiểm tra, thuyết phục thai khí, thai giống có chút không xong, muốn tĩnh dưỡng điều trị. Tiểu Mỹ nghĩ đến hắn đối chính mình tuyệt tình cùng nhục nhã. Trong lòng như thế nào cam nguyện hoài như vậy dẫm đạp chính mình nam nhân cốt nhục. Hơn nữa lấy chính mình hiện tại trạng thái, lại không có công tác, liền chính mình đều dưỡng không sống. Mặc dù đem đứa nhỏ này sinh hạ đến chính mình cũng nuôi không nổi. Sấn hiện tại chỉ có 2-3 tháng, đơn giản đem hài tử lấy rớt. Tiểu Mỹ kéo mỏi mệt thân hình về đến nhà, theo Du Thím nói, từ đó về sau, Tiểu Mỹ liền có chút tinh thần hoảng hốt, thường xuyên một người tránh ở phòng trong một góc lầm bầm lầu bầu. Lại khóc lại cười, Du Thím ngay từ đầu còn tưởng rằng là nữ nhi gặp lớn như vậy đả kích. Tinh thần bị kích thích, quá đoạn thời gian liền hảo, lại không ngờ này đã hơn 1 năm tới ngày càng sa sút. Cuối cùng phát triển đến tự mình hại mình, người cũng tra tấn hoàn toàn không ra gì. Tân mẹ nhớ tới ngày đó giúp Du Thím ấn kia hài tử tình hình. Đáy lòng mặc danh dâng lên một cổ hàn ý, thổn thức một tiếng, thật là làm bậy nha. Tố Tân lại nghe ra một tia không hợp khẩu vị. Từ tân mẹ giảng thuật tới xem, Tiểu Mỹ hẳn là một cái thực thời thượng tiền vệ người. Tư tưởng mở ra. Không có khả năng bởi vì một lần phá thai liền trở nên tinh thần thác loạn. Liền hỏi, mẹ, ngươi vừa rồi nói Tiểu Mỹ này đã hơn 1 năm tới đều nhốt ở trong phòng. Nào cũng không đi, vừa mới trở về thời điểm, Tố Tân chỉ nhìn đến từ xe cứu thương thượng ôm tiếp theo cái toàn thân che thật dày chăn người. Liền cảm thấy có chút kỳ quái, như vậy phục thiên thế nhưng còn bao như vậy hậu chăn. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên cũng không chú ý tới trên người nàng có vô dị thường. Tân mẹ đáp, còn không phải sao, phòng sở hữu cửa sổ đều treo dày nặng bức màn. Mặc dù ban ngày đi vào cũng đen như mực âm trầm trầm ni, người đi qua. Tân mẹ, đúng vậy, chính là hôm trước buổi chiều. Người mới vừa đi, nàng nữ nhi liền phát bệnh. Ta còn đi hỗ trợ tới, nàng như là nhớ tới cái gì. Người nói có trách hay không? Kia hai tử thân thể lạnh lẽo, kính nhi tạc đại, ta cùng nàng mẹ hai cái mới thật vất vả chế trụ. Tố Tân bỗng dưng một đốn, ngẩng đầu thẳng ngơ ngác mà nhìn Tân mẹ. Mẹ, ngươi vừa rồi nói nàng thân thể giống khối băng giống nhau. Sức lực lại rất lớn. Lúc này nghe Tân mẹ như vậy vừa nói, Tố Tân liền khẳng định bên trong có kỳ quặc, còn không phải sao, có phải hay không mặc kệ các ngươi như thế nào kêu nàng. Nàng đều hồn nhiên không để ý tới. Ngươi như thế nào biết? Tân mẹ nghi hoặc mà nhìn Tố Tân. Ngay cả Tân ba cũng buông chén đũa nhìn nữ nhi. Tố Tân thấy chính mình động tác làm nhị lão lo lắng. Vội vàng giải thích. À, kỳ thật ta đi làm cái kia phòng làm việc chính là chuyên môn bang nhân giải quyết mấy vấn đề này. Mấy ngày hôm trước tăng ca chính là bởi vì có một cái án tử yêu cầu giải quyết ở cha mẹ trước mặt. Chính mình sự càng thêm không cần thiết che lấp cái gì. Chỉ là yêu cầu một cái thích hợp thời cơ lại uyển chuyển mà nói ra. Tố Tân cảm thấy cái này thời cơ liền không tồi. Vì thế đem chính mình nhận lời mời công tác cùng với mấy ngày nay sự tình. Chọn lựa nhặt mà nói. Thuận tiện đem chính mình có lẽ có khác hẳn với thường nhân năng lực cũng về đến phòng làm việc. Thượng. Tố Tân minh bạch cha mẹ đối chủ nhà du thím vẫn luôn ôm cảm ơn. Lúc trước bọn họ không xu dính túi, còn phụ tải chồng chất, như cũ đồng ý bọn họ trụ hạ. Đây là đưa than ngày tiết ân tình, nếu chính mình có cái này năng lực, liền không thể đối này làm như không thấy. Bất quá nếu là chính mình cứ như vậy tùy tiện tới cửa, lại có chút đường đột, hơn nữa chính mình theo chân bọn họ không thân. Cũng không tốt lời nói, nhiều có bất tiện, tư cập này, Tố Tân tính toán chờ cha mẹ ăn cơm, làm cho bọn họ dẫn chính mình đi xem monster vì thế Tố Tân nói. Chúng ta một nhà có thể ở chỗ này an thân cũng ít nhiều du thím ra giúp đỡ. Ta hiện tại khang phục lại thuận lợi tìm được công tác. Vừa lúc đi đáp tạ một vài, các ngươi ăn cơm trước, ta đi trước mua chút trái cây, hai lão liên tục xưng là. Lâm ra cửa, Tố Tân nghe được nhị lão thấp thấp mà thương lượng, ngươi nói nhìn như vậy nhiều bác sĩ đều không thấy hảo. Có phải hay không va chạm thứ gì à? Ngươi mau đừng nói như vậy, người ở đây nhiều mắt tạp, nhưng không thể so chúng ta kia sơn xó xỉnh. Tất cả mọi người đều không tin này đó, huống chi nhà bọn họ cho thuê nhà ở, còn chờ thu thuê sinh hoạt đâu, nếu là đêm này đó truyền ra đi. Chỉ sợ không ai dám thuê, ta không phải là người như vậy, mà là mấy ngày hôm trước ta nhìn đến du thím tìm một người tới. Không giống như là bác sĩ, chính là lãnh vào phòng không một hồi đã bị đánh ra tới. Lúc ấy ta vừa lúc xuống lầu, nhìn đến có chút giấy vàng bát quái la bàn gì đó từ trong phòng ném ra. Lúc ấy du thím vội vàng đem này đó thu hồi tới. Ta chỉ làm trò không phát hiện. Cũng ai cũng chưa nói. Tố Tân ở cửa tạm dừng một lát, trong lòng có chủ ý. Xem ra tiểu Mỹ xảy ra chuyện này đã hơn một năm. Bọn họ cũng không phải không có kia phương diện hoài nghi. Chỉ là bởi vì hiện thực vấn đề, chỉ có thể âm thầm tìm người tới chư tà. Bất quá có thật bản lĩnh, giống hình mục người như vậy đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lại há là dễ dàng như vậy tìm được. Cho nên tìm tới đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hữu dụng mới là lạ. Bởi vậy nhìn ra, du thím cũng không tưởng đem chuyện này đường hoàng đi ra ngoài. Nghĩ đến cũng là, trong nhà ra như vậy sự đã đủ tâm tác đủ mất mặt. Nếu là lại trên lưng, nháo quỷ tên tuổi, kia gia nhân này liền thật sự hoàn toàn hủy hoại. Cho nên, mặc dù chính mình muốn đi nhúng tay. Cũng cần thiết có cái càng tốt lấy cớ mới được. Hết chương.